Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Trần nhìn một cái, còn chưa nói chuyện, chỉ thấy Bạch Mỹ Linh thân thể rụt lại. Chủ nhân, người cái kia quá thịnh, ý thức được không ổn. La Trần thi triển đại viên mãn liễm tức linh quyết, tận khả năng đem sóng linh khí thu nạp. Không chỉ có như thế, lại lần nữa tăng trưởng thần hồn, cũng dần dần bình tĩnh lại. Phen này kiềm chế về sau, cho dù vẫn có nhàn nhạt sóng linh khí tiết ra ngoài, nhưng Bạch Mỹ Linh vẫn là dễ chịu hơn khá nhiều. La Trần nhíu nhíu mày, để ngươi tu luyện quỷ thần bí lục còn chưa nhập cửa sao? Bạch Mỹ Linh móp méo miệng, ủy khuất nói, người ta cũng không phải chủ nhân ngươi dạng này thiên tài, thần công gì bí pháp trong tay ngươi đều có thể nhẹ nhõm vào tay, mà lại ta rõ ràng đã nhập môn, thậm chí đều có thể đơn giản mở ra tụ hồn cờ, mượn nhờ bên trong lưu lại âm hồn tinh hoa tu luyện. Vâng, thưa chủ nhân, ngươi quá mạnh, không phải ta quá yếu. Cái này lời nói đến một bộ lại ủy khuất, lại vuốt mông ngựa. La Trần cũng lười cùng với nàng so đo, đối phương xác thực không có lười biếng, không chỉ có từ không trọn vẹn luyện hồn chân công chuyển tu đến quỷ thần bí lục bên trên, bản thân cảnh giới cũng đến quỷ tốt hậu kỳ, xem như khôi phục được nàng lúc còn sống luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Liền âm hồn tốc độ tu luyện mà nói, quả thực không tính chậm. Trong nhà thật tốt trông coi, ta đi ra ngoài một chuyến. Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu a? Có thể hay không mang lên Tiểu Linh? Bạch Mỹ Linh lấy lòng theo ở phía sau, từ khi nàng luyện hóa Tị Dương Châu về sau, ngày ngày đều muốn lấy ra ngoài đi dạo, bất quá La Trần một mực trạch ở nhà, nàng cũng chỉ có thể tại động phủ phạm vi cái này một mẫu ba phần đất đào quanh. Nhưng làm nàng nhàm chán cực độ, chỗ kia không thích hợp ngươi đi, thật tốt ở tại nhà ở lại. La Trần nói một câu, quay người liền ra động phủ cửa lớn, rời đi trước đó. Hắn thuận tay nhìn thoáng qua kia một mẫu bậc hai linh điền. Phía trên loại trạm tinh thảo, âm nguyệt tiêu, húc dương mộc, mộc khả quan, có thể thấy được một năm qua này, Viên Đông Thăng lúc nào cũng tới quản lý, là bỏ ra lớn tâm tư. Cái này ba loại linh thực, phân biệt ứng tinh nguyệt nhật ba thuộc, cấp bậc cũng phân biệt ở vào 1-2-3 giai, lẫn nhau phối hợp phía dưới, sinh trưởng hiệu quả vô cùng tốt, lại sinh trưởng chu kỳ ngắn ngủi, tinh tế giá trị còn cực kỳ cao. Đây là Viên Đông Thăng khắc khổ nghiên cứu linh thực điển tịch về sau, kết hợp bậc hai linh điền mới nghĩ ra được trồng trọt phương án. Dùng hắn lại nói, đây là một lần thí nghiệm, nếu như hiệu quả tốt, về sau có thể tại Đan Hà Phong trên phát triển ra đến. Cần bậc hai linh điền, cũng có thể tiêu sức lực lớn bồi dưỡng ra đến một khối. Bay ở bầu trời bên trong, La Trần tâm thần bình tĩnh, cảnh giới đột phá đến trúc cơ 4 tầng, thành công tiến vào trung kỳ, là làm người mừng rỡ, bất quá trước đó cũng đã dự liệu đến một ngày này. Vì thế không có gì vẻ mừng như điên, đến cùng chỉ là cái tiểu cảnh giới tăng lên mà thôi. La đạo hữu, đi ra ngoài a. Đại trận chỗ, một đạo nhân ngồi tại đình nghỉ mát dưới, uống ngút rượu, ăn Đan Hà Điện sản xuất quà vặt, quên cả trời đất. Đúng vậy a, là mỗ liền là cái lao lực mệnh, nào giống vương đạo hữu như này hiu nhàn tự tại, phụ trách thủ vệ Vương Bình Chi cười ha ha một tiếng. Đạo hữu quá khiêm tốn, người nào không biết tại ngươi chăm lo quản lý phía dưới, La Thiên Hội hiện tại phát triển được hồng hồng hòa hòa. Quá khen, La Trần khẽ mỉm cười, giống như là nhớ ra cái gì đó, cố ý nói một câu. Đạo hữu hẳn là quen biết ta kia mấy người thuộc hạ đi. Bọn họ chạy tới lúc, có thể thay ta tận lực dàn xếp trông nom một hai. Tự nhiên, Vương Bình Chi chuyện đương nhiên trả lời một câu. Hắn ngày thường giết thời gian những này quà vặt ăn, đều là La Thiên Hội tu sĩ ra vào thời điểm. Hiếu kính, ăn người miệng ngắn, tự nhiên nên trông nom một hai. Nhất là cái kia Khúc Linh Quân, mỗi lần tới, đều cho hắn mang một chút mới lạ đồ chơi nhỏ. Đơn giản hàn huyên hai câu, La Trần liền ra đại trận, chỗ đi phương hướng, không phải là ra khỏi thành, mà là một chỗ quen thuộc lại xa lạ tồn tại. Tiền bối là muốn dự thi vẫn là xem thi đấu? Không cần, ta nghĩ thuê một cái sân luyện công, có cái gì đề cử sao? Chúng ta kiếm các luận đạo đài nhằm vào trúc cơ chân tu. Hết thảy có 7 loại sân luyện công có thể cung cấp lựa chọn. Theo thứ tự là trống trải không trở ngại bình nguyên chi địa. Còn có giang hà giao hội thủy trạch chi, chỗ này là mô phỏng cụm núi trùng điệp sân luyện công. Khắp nơi sân luyện công giới thiệu đến, La Trần lựa chọn cái thứ nhất bình nguyên chi địa. Không hắn, tiện nghi, thuê một ngày, chỉ cần 300 khối linh thạch. Phần này tiện nghi, cũng chính là nhằm vào tài đại khí thô La Trần, đổi lại cái khác trúc cơ chân tu, nhưng không nỡ cái giá tiền này, muốn luyện tập pháp thuật, không bằng đi Thiên Lan Tiên Thành bên ngoài, tìm dã ngoại hoang vu, kiếm các đệ tử tuyển định sân luyện công về sau, nhiệt tình mà hỏi, cần bồi luyện sao? La Trần khoát khoát tay, không cần, ta mời bạn bè, đợi chút nữa liền đến. Sau khi nói xong, hắn cái này mới phản ứng được, các ngươi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông hiện tại đánh cho như kia náo nhiệt, làm sao tại kiếm các chỗ này còn có trúc cơ kỳ kiếm tu bồi luyện sao? Mặc màu trắng pháp y đệ tử cười nói, chuyện phía trên ta nơi nào hiểu a, dù sao theo ta được biết, Thập đại tiên thành ngoại trừ Thiên Diệp thành bên kia, còn lại tiên thành kiếm các cũng còn vận chuyển bình thường đây. La Trần nhíu nhíu mày, kia là đánh trận, là chiến tranh a, làm sao Ngọc Đỉnh kiếm tông một bộ còn không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Nếu như tiền bối muốn ta kiếm tông bồi luyện, giá cả khả năng có chút cao, mà lại cần hẹn trước thời gian, bất quá, ta cái này có một phần danh sách, phía trên đều là trúc cơ kỳ cao thủ, lại lâu dài đều tại tiên thành ở lại, tiền bối nếu như muốn điểm một cái lời nói, ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi liên hệ với. Nhìn xem kiếm các đệ tử đưa tới đồ phổ, La Trần trong chốc lát lại có điểm không kịp phản ứng. Nhất là khi hắn đọc qua kia phần đồ phổ thời điểm, càng là có chút mộng bức, bởi vì tại tờ thứ nhất, hàng thứ nhất, hắn đã nhìn thấy Sở Khôi vị này hàng xóm đại danh. Thiên Lan Sở Khôi, trúc cơ 8 tầng, thiên kiêu bảng thứ 7, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, học thức uyên bác, có thể chỉ điểm trúc cơ hậu kỳ trở xuống tất cả tu sĩ đấu pháp thủ đoạn. Tính cách ôn hòa, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, vì ngươi tìm ra chí mạng khuyết điểm, giá cả 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. La Trần nuốt ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới Sở đạo hữu trong âm thầm còn làm lấy bồi chơi, không, bồi luyện phần này rất có tiền đồ công việc, liền là cái này tu phí, cũng quá mẹ hắn đen, một lần 1 vạn khối, đây không phải đoạt tiền mà. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại nên đệ tử nói khoác bên trong, điểm Sở Khôi bồi luyện tờ đơn người thật đúng là không ít. Bất quá, cơ bản không có tán tu, phần lớn đều là Kim Đan đại tông mới vừa xuất sơn trúc cơ kỳ đệ tử. Nếu như đổi lại là ta, vừa ra tông môn, mới vào trúc cơ, trong tay có thừa tiền, có lẽ cũng sẽ mời Sở Khôi bồi luyện 1-2 lần đi. Nghe giới thiệu, hắn không vẻn vẹn là bồi luyện đơn giản như vậy, còn phụ trách hỗ trợ tìm khuyết điểm, thay người nghiên cứu hướng phương hướng nào xâm nhập phát triển. Khó trách kia hàng lâu dài ở tại tượng phẩm động phủ, thu nhập thế mà nhiều như vậy nguyên hóa a. Nếu như dùng trò chơi người chơi thu nhập tạo thành tới nói, Sở Khôi liền là thường ngày xông đoạn, bảo trì thiên kiêu bảng thứ 7, điểm cao, thu hồi được phong phú xếp hạng ban thưởng, sau đó tự mình tiếp đại đánh tờ đơn, ai có phiền phức cho một món linh thạch, hắn sẽ chịu bỏ ra tay, ngẫu nhiên đón thêm một chút bồi luyện tờ đơn, điều hòa sinh hoạt, thuận tiện còn có thể nghiên cứu một chút tông môn đệ tử chiến đấu thủ đoạn. Chậc chậc, không hổ là thiên lan mưa đúng lúc. La Trần cảm khái một tiếng, tại phòng khách quý yên tĩnh chờ đợi, chỉ chốc lát sau, hắn muốn đám người liền đến. A, ngươi vẫn là trúc cơ 3 tầng. Không, trúc cơ 4 tầng, Vương Uyên nghiêm túc đánh giá một phen La Trần, cuối cùng từ cái kia ngẫu nhiên tiết lộ một tia linh lực ba động bên trong, cảm thấy trúc cơ trung kỳ khí thế, hắn lắc đầu cảm thán, ngươi cái này liễm thức linh quyết tu luyện được là thật tốt a. Vậy cũng không, cho dù vừa mới đột phá cảnh giới, là không ổn định nhất thời điểm, La Trần đều có thể tu liễm đại bộ phận linh lực ba động. Chờ hắn ổn định lại, cùng cấp bên trong, ít có người có thể xem thấu hắn chân chính cảnh giới. La Trần tự đắc cười một tiếng, mang theo Vương Uyên liền tiến sân luyện công, nhìn một cái không, không, vẫn là vọng đạt được bên cạnh, rộng rãi bình nguyên bên trên, hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, La Trần xa xa nhìn phía xa Vương Uyên, lẫn nhau khoảng cách tại bên ngoài trăm trượng, khoảng cách này, có ý tứ, Vương Uyên lúc trước luyện thể đạt tới huyết hà cảnh, luyện khí chỉ có đại viên mãn thời điểm, cũng là bởi vì không vượt qua nổi trăm trượng khoảng cách. Bị đoàn càn khôn chơi diều treo đánh, bây giờ làm bồi luyện, khoảng cách này vừa vặn có thể kiểm chắc La Trần chơi diều thực lực. Cùng nghiệm chứng Vương Uyên trúc cơ về sau, tiến bộ như thế nào, tới đi, mời, đơn giản khách khí về sau, hai người không chút do dự ra tay rồi, chỉ là một bước, Vương Uyên liền vượt ngang 10 trượng khoảng cách, bước vào phạm vi trăm trượng bên trong, tới tương đối chính là, La Trần rút lui 9 trượng khoảng cách, kéo ra phạm vi, Vương Uyên kinh ngạc vừa hiển, Thăng Long bộ, đúng, hơi học chút, nơi xa La Trần khẽ mỉm cười. Chập ngón tay như kiếm, lít nhà lít nhít kim quang nổ bắn ra mà ra. Vương Uyên thấy thế, lắc đầu, toàn thân chấn động, vô số đầu khí huyết tiểu xà tê minh lấy từ trong cơ thể hắn chui ra. Uốn lượn phi hành, cuốn lên từng đạo kim quang, hoặc là thôn phệ, hoặc là trở ngại, Vương Uyên thân hình tại trong đó càng phát ra tới gần. La Trần nhìn xem một màn này, cũng không kỳ quái, hắn có thể tiến bộ, Vương Uyên đồng dạng tại tiến bộ, trận này đối luyện, cũng không phải là muốn đả sinh đả tử, mà là vì La Trần cảnh giới sau khi đột phá thuần thục lúc đầu thủ đoạn, đồng thời thí nghiệm mới thủ đoạn, Vương Uyên cũng là như thế, hắn cần chiến đấu, tôi luyện trúc cơ kỳ cùng huyết hà cảnh bổ sung về sau cảnh giới. Vì cái gì La Trần không tìm khác bồi luyện, nguyên nhân ngay tại ở, hắn cũng coi là luyện khí cùng luyện thể song hành, chỉ có đồng dạng song tu Vương Uyên có thể nghiệm chứng thủ đoạn của hắn như thế nào. Thiếu hụt lại tại nơi nào, hai người, một tiến một lui, thân hình như gió, huyễn hóa vô tung, La Trần trong tay kiếm hoàn ngự sử đến càng thêm như ý. Tại quá trình này bên trong, hắn cái khác thủ đoạn công kích cũng dần dần thi triển ra, lấy kiếm hoàn làm chủ, trọng phiên ấn làm phụ, phối hợp thỉnh thoảng thi triển chiến nhiễu thuật, phi hỏa lưu huỳnh, cho Vương Uyên tạo thành phiền toái không nhỏ, mà Vương Uyên bên kia cũng biểu hiện ra viễn siêu bình thường tiêu chuẩn lực bộc phát. Hắn thường dùng vũ khí là một kiện cực phẩm trường đao pháp khí, Pháp này khí, chính là hắn trước đó không lâu từ Thiên Lan Tiên Thành một chợ đen bên trong đãi đến. Có thể rất tốt đem hắn khí huyết kéo dài tới bạo phát đi ra. Mỗi một đao vung ra, thường thường có thể bộc phát dài đến mấy chục trượng to lớn đao khí. Hai người liền như này, không ngừng tiến công, quen thuộc lấy riêng phần mình thủ đoạn, nhưng rất rõ ràng, tại không sử dụng thủ đoạn càng mạnh hơn trước đó, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, tiến bộ của ngươi rất lớn. Vương Uyên dừng tay, từ đáy lòng tán thán nói. La Trần cười hắc hắc, ta cho là ta trúc cơ trung kỳ, có thể nghiền ép ngươi tới. Vương Uyên sắc mặt tối đen, ngươi tại tiến bộ, ta lại không có mỗi ngày ngủ ngon, ta hiện tại đã triệt để hoàn thành luyện tạng, dịch cân, tẩy tủy, thông mạch bốn cái giai đoạn, mặc dù khai khiếu còn vừa mới bắt đầu, nhưng ta sách trước nắm giữ minh kinh, dùng tiên đạo cảnh giới cân nhắc, ta cũng là hàng thật giá thật huyết hà cảnh trung kỳ. Có thể so với trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, tại luyện thể cấp độ bên trong, luyện tạng, dịch kinh, tẩy tủy là huyết hà cảnh sơ kỳ, thông mạch, khai khiếu chính là huyết hà cảnh trung kỳ, mà sáng tối hóa đan bốn kinh, lại là phân chia đến huyết hà cảnh hậu kỳ. Vương Uyên sách trước nắm giữ khí huyết chuyển hóa minh kinh thủ đoạn. Nói một câu có thể so với trúc cơ trung hậu kỳ, cũng không quá đáng, càng ngoài ra còn có lấy trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Đền bù tốc độ phi hành chậm rãi khuyết điểm, La Trần lông mày nhíu lại, dùng điểm thật thủ đoạn, xác định sao? Xác định, đồng thời tận lực không muốn né tránh, thử một lần uy lực lớn nhỏ. Có thể, vậy ngươi tới trước. Vương Uyên chắp tay sau lưng ở phía sau, bày ra sâu như vực cao như núi tông sư phong phạm. La Trần việc nhân đức không nhường ai, từng cái hỏa cầu tại hắn trước mặt điên cuồng hiển hiện, sau đó dung hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một vòng nắng gắt. Hơn nữa nhìn hắn tư thế, rất có tiếp tục không ngừng tích lũy dáng vẻ. Vương Uyên mộng bước, hắn vội vàng đưa tay, ngừng ngừng, ta nói ngừng ngừng. La Trần linh quyết vừa bấm, kia vòng nắng gắt như vậy chậm chậm tán đi, chỉ để lại đầy đất cực nóng linh khí. Vương Uyên im lặng nhìn xem hắn, ngươi ban đầu thi triển liệt dương thuật còn tốt, ta có tự tin tiếp xuống, nhưng ngươi tiếp tục tích lũy uy lực là có ý gì a? Tổng sẽ không cảm thấy, chiến đấu thời điểm, ta sẽ cho ngươi thời gian này đi, ngươi để cho ta tới trước mà. La Trần lẽ thẳng khí hùng, Vương Uyên liếc mắt, ta tán thành ngươi liệt dương thuật được thôi. Đổi một cái, La Trần hừ một tiếng, trong tay linh quyết lần nữa chuyển đổi, sau một khắc, một đạo khổng lồ linh khí sóng nước, từ Vương Uyên dưới chân lao nhanh tuôn ra. Vương Uyên mí mắt vẩy một cái, thật nhanh thi pháp tốc độ. Hắn chém ra một đao, to lớn đao khí trực tiếp đem gợn sóng tránh đi, nhưng gợn sóng cũng không có như vậy tán đi, mà là hóa thành hai đầu thủy long gầm thét hướng hắn bay tới. Hắn hơi biến sắc mặt, đây là bậc một ba đào thuật, nói đùa cái gì, nhà ai bậc một ba đào thuật, có linh hoạt như vậy hay thay đổi, lấy thể phách của hắn, bị cuốn đi vào, đương nhiên không có tổn thương gì, nhưng đổi lại phổ thông trúc cơ tu sĩ, bị cuốn đi vào, chỉ sợ sẽ bị khổng lồ thủy áp trọng thương, liền xem như Vương Uyên sẽ không thụ thương, nhưng cũng không muốn rơi vào như kia chật vật. Hắn nhíu mày, bước ra thượng thiên, dưới chân hai đầu thủy long gào thét truy đuổi, nhưng rõ ràng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Ngay tại Vương Uyên tâm thần hơi thả lỏng thời điểm, bỗng nhiên ý niệm khẽ động, hắn không chút do dự, quay đầu liền là một trường to lớn huyết sắc trưởng ấn, càn quét thiên địa đồng dạng bay ra, chỗ đi phương hướng là một tòa chẳng biết lúc nào thành hình kinh khủng sơn nhạc. Trọng phiên ấn, không, là bậc một thổ nhạc thuật. Trưởng ấn cùng sơn nhạc đồng thời chạm vào nhau, phát ra kịch liệt nổ đùng âm thanh. Oanh, Vương Uyên phiêu nhiên bước ra lui lại, tư thái tiêu sái, tại phía sau hắn, kia làm sơn nhạc đạc nhưng vỡ nát, nhìn phía xa La Trần, hắn nói, mặc dù ngươi đối với pháp thuật thi triển, có thể xưng xuất thần nhập hóa, nhưng dựa vào loại này bậc một pháp thuật liền muốn đối phó ta. Có phải hay không nhìn có chút không lên ta rồi? Nơi xa, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, tất nhiên sẽ không để cho Vương ca thất vọng. Sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ kinh khủng linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm. Âm vang khuếch tán ra đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phảng phất bị kích thích, bình nguyên trên chiến trường, đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn uy áp, Vương Uyên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không đúng, hắn muốn thoát thân mà ra, nhưng ở kia không hiểu uy áp dưới, tốc độ vậy mà chỉ hoãn trọn vẹn một nửa. Tại mắt Trần có thể thấy bên trong, có ba cỗ linh lực từ phía dưới, đằng sau, phía trước đồng thời bốc lên, gợn sóng lại hưng, liệt dương lại xuất hiện, sơn nhạc nguy nga. Âm vang sụp đổ, một cỗ nóng bỏng mà khô liệt linh lực ba động, như núi lửa bộc phát đồng dạng, hủy thiên diệt địa cuốn tới, theo sụp đổ sơn nhạc, kịch liệt oanh minh âm thanh, cơ hồ như sét đánh đồng dạng, không ngừng vang lên, oanh, oanh, oanh, kia tràn ngập hủy diệt tính chất linh lực ba động, cũng tại cái này không ngừng oanh minh bên trong, không ngừng chấn động, phảng phất muốn đem cái này một mảnh phạm vi bên trong sinh vật, đều đánh chết tươi. Không chỉ có như thế, nguyên bản xanh thảm sóng cả, chẳng biết lúc nào đã sớm chuyển hóa làm nóng bỏng hỏa hồng nham tương. Cuồn cuộn lưu động, che khuất bầu trời sương mù, chỉ chốc lát sau liền bao phủ cái này một mảnh chiến trường. Nửa ngày, một đạo chừng cao hai trượng bóng người, Ở Trần từ trong đó đi ra, bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể, tràn đầy khắc nghiệt nhưng không thấy nhiều ít thương thế, bởi vậy có thể thấy được, La Trần là nắm giữ phân tắc. Khụ khụ, Vương Uyên triệt tiêu cự linh biến, thân thể dần dần thu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trên bầu trời lơ lửng La Trần. Đây là pháp thuật gì? La Trần khẽ mỉm cười, này thuật, Sơn Băng, chương 378, hội trưởng, ta sẽ cùng với ngươi đồng đạo mà đi. Bình Nguyên sân luyện võ, nghe nói, Sơn Băng, chi danh, Vương Uyên thần sắc có chút hoảng hốt, cũng không phải là bởi vì bị La Trần làm cho chật vật như vậy, mà là lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, thế mà không cẩn thận lấy La Trần nói, cái này pháp thuật, cực kỳ mạnh, nhưng là thi triển hạn chế, tất nhiên cũng cực lớn, liền La Trần trước mắt nắm giữ trình độ đến xem, xa xa làm không được nhanh chóng xoa một cái liệt dương thuật đơn giản như vậy. Nhưng hắn cực kỳ thông minh, đem pháp thuật này, tách ra, bóp nát, bất chi bất giác tổ hợp bắt đầu, trước hết nhất thời điểm, hẳn là hắn cố ý tích lũy liệt dương thuật, sau đó chủ động triệt hồi thời điểm đi. Khi đó, trên chiến trường lưu lại cực nóng linh khí, coi đây là dẫn, nhìn xem hoảng hốt Vương Uyên, La Trần hài lòng vô cùng, thời gian một năm, hắn cuối cùng đem thổ nhạc thuật cùng ba đào thuật cái này hai môn bậc một pháp thuật. Từ tông sư cấp đẩy lên đại viên mãn đẳng cấp, kể từ đó, tạo thành, Sơn Băng, môn này bậc hai đỉnh tiêm công kích pháp thuật ba cái tiểu thuật. Hỏa cầu, thổ nhạc, sóng cả cuối cùng cân đối, La Trần thi triển, Sơn Băng, cũng so lấy trước dễ dàng rất nhiều, mặc dù còn làm không được nhanh chóng thả ra giai đoạn. Nhưng ở Sơn Băng, đạt tới tông sư cấp về sau, hắn ẩn ẩn lĩnh ngộ môn này công kích pháp thuật tinh túy. Thổ nhạc chủ trấn áp, sóng cả chủ chậm chạp, hỏa cầu chủ bộc phát, ba cái hợp nhất, đã nhưng hạn chế địch nhân chạy trốn, lại nhưng tại kinh khủng bộc phát dưới, hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt. Vừa mới thí chiêu thời điểm, hắn đem Sơn Băng phá giải, chia làm ba bước phóng thích, lặng yên không một tiếng động, một mạch mà thành, sau cùng hiệu quả, cũng rực rỡ hào quang, nghĩ không ra, người lớn lên vậy mà nhanh chóng như vậy. Vương Uyên từ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần, trong miệng càng là liên tục cảm khái, nhớ ngày đó ngươi còn lúc nhỏ yếu, ta còn tự thân chỉ điểm ngươi như thế nào không từ thủ đoạn đối phó địch nhân. Hiện tại ngươi kỹ xảo chiến đấu chi tinh xảo, thậm chí ngay cả ta cũng không cẩn thận bị lừa rồi. La Trần từ trên trời hạ xuống tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn người, luôn luôn không lễ phép. Vương ca, ngươi quá khen. Vương Uyên lắc đầu, chân thành nói, ta đương nhiên sẽ không nói trái lương tâm lời nói, ta có thể cảm nhận được ngươi vừa rồi một chiêu kia chưa hết chi lực. Nếu như toàn bộ bộc phát ra, nói thực ra, ngươi vừa rồi dùng mấy phần lực. La Trần đưa tay phải ra bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ uốn lượn, sau cái ba con số, ba phần lực, Vương Uyên lần này là thật giật mình, chỉ là ba phần lực, liền làm cho hắn thi triển cự linh biến, nếu là 10 điểm lực đâu? Tại loại kia kinh khủng bạo phát xuống, chỉ sợ là trạng thái đỉnh phong hạ mình, cũng sẽ bị oanh kích thành cạn bã đi. Gặp hắn giật mình, La Trần cười lắc đầu, Vương ca ngươi làm gì kinh ngạc như vậy, nếu là thật sự sinh tử tương bác. Lấy ngươi chi năng, lấy ngươi chi tính cách, tại ta bước thứ hai thời điểm, ngươi liền có thể đào thoát pháp thuật phạm vi, làm sao đàm đằng sau hãm sâu oanh kích. Thi triển Sơn Băng bước thứ hai, chính là lấy ba đào thuật công kích Vương Uyên, làm cho hắn bứt ra khi lui về phía sau. Vương Uyên nghĩ nghĩ, nếu thật là sinh tử tương bác, một chiêu kia ba đào thuật, có lẽ có thể uy hiếp bình thường trúc cơ chân tu. Nhưng đối với hắn lại là không có chút nào uy hiếp. Hắn chỉ cần cưỡng ép tiến lên, đánh gãy La Trần đến tiếp sau thi pháp thủ đoạn là đủ. Cũng chính là lẫn nhau luận bàn. Hắn vì bảo vệ lưu phong độ, lựa chọn lui lại, nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn liền bình thường trở lại, bất quá dù vậy, hắn vẫn là cảm khái vô cùng, tiểu tử ngươi a, thật là càng ngày càng tinh minh rồi, ta thế nhưng là tinh thông nhân tính La Thiên hội hội trưởng a. La Trần cười hắc hắc, còn muốn tiếp tục không? Vương Uyên bĩu môi, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện áo gai, tùy ý bao phủ tại trần trụi trên thân, còn tiếp tục làm gì, quần áo đều bị ngươi hủy, ha ha, bảo áo là nam nhân lãng mạn mà. Nếu là chiến đấu thời điểm, ta tiên cơ lóa áo, ai dám cùng ngươi ta đại chiến 300 hiệp. Bất quá Vương ca, ngươi mỗi lần đánh nhau cũng nên xấu một bộ y phục. Tóm lại vẫn có chút không văn minh a. Hai người một bên đi ra ngoài, một bên khoác lác đánh cái rắm. Vương Uyên cũng có lời muốn nói a. Thi triển cự linh biến, hình thể liền là sẽ bành trướng, sẽ biến lớn, có thể trèo chống loại này to lớn hình thể biến hóa pháp y. Là rất ít gặp, không chỉ cần phải độ dẻo đặc biệt tốt vật liệu, còn ít nhất phải khắc lục bậc ba lớn nhỏ như ý trận. Mà có thể khắc lục bậc ba như ý trận, vậy thì không phải là phổ thông pháp y, mà là pháp bảo, hắn cũng không có đụng tới thứ đồ tốt này, La Trần ngược lại là cực kỳ đáng tiếc, chưa kịp chính diện thể hội một chút Vương Uyên huyết thần cướp chỉ. Nghe nói đối phương ngay tại khai phát một bộ này chỉ pháp đến tiếp sau sát chiêu, là căn cứ khí thể đồng nguyên, môn công pháp này kết hợp minh kình cùng linh khí hóa dịch sau tinh thuần linh lực dung hợp mà đến. Vương Uyên đương nhiên sẽ không tại La Trần trên thân thí nghiệm. Một chiêu kia, chính hắn đều còn tại khai phát bên trong. Là làm không được La Trần như kia tự nhiên khống chế Sơn Băng uy lực lớn nhỏ trình độ. Về phần hai người càng áp đáy hòm sát chiêu, ai đều không nhắc tới lên, kia đã dính đến pháp bảo giai đoạn, lấy chút cơ kỳ thực lực, thi triển pháp bảo, rất khó tu phát tùy ý. Gia luận đạo đài, La Trần mời khách, mang theo Vương Uyên đi trung đỉnh ra, lớn xoa một trận, hai người đều là luyện thể, một trận này đây chính là mở rộng ăn, trọn vẹn ăn La Trần 500 khối linh thạch, có thể so với hạ phẩm hợp khí đan, một trận tiêu xài xuống tới, để La Trần đau lòng không thôi. Lần trước trung đỉnh ra mời khách, vẫn là tại Đại Hà phường mời Trần lão nói, kia lần giống như chỉ tốn 50 mấy khối linh thạch. Lần này, trực tiếp bỏ ra 500, quả thực có chút bại gia tử, bất quá xem ở Vương Uyên ăn đến rất hài lòng. Một mặt hồng quang phân thượng, hắn cũng liền không thèm để ý, kiếm linh thạch, không phải liền là lấy ra tiêu sao? Huống chi một trận này, ăn nhiều như vậy đồ tốt, trở về tiêu hóa, thể phách nhiều nhiều ít ít đều có chút có ích, cũng coi như tu luyện. Ly biệt thời khắc, Vương Uyên đề đầy miệng, từ Mã Huệ nương tựa hồ muốn luyện khí đại viên mãn. Nếu như nàng muốn đi trúc cơ, La Thiên hội bên này ngươi đến tìm người nhìn một chút. Nghe thấy lời này về sau, La Trần lông mày có chút vặn bắt đầu, đột phá trúc cơ, cần thời gian không hề dài. Đồng dạng cũng liền hơn 10 ngày, lâu một chút mấy tháng, nhưng trúc cơ về sau, củng cố cảnh giới cần thời gian, liền tương đối dài, hắn lúc trước bỏ ra 3 năm, Đoàn Phong không tính, Mẫn Long Vũ bỏ ra nửa năm, Vương Uyên cũng bỏ ra tiểu thời gian nửa năm, như về sau hai người mà tính, kỳ La Thiên hội khả năng rất lớn liền muốn nghênh đón trọn vẹn thời gian nửa năm rắn mất đầu thời. Kỳ, đây đối với chính phi tốc phát triển La Thiên hội, cũng không phải cái gì tin tức tốt, nghĩ nghĩ, La Trần chậm rãi nói, không sao, đợi nàng luyện khí đại viên mãn về sau. Ta sẽ an bài tốt hết thảy. Một tháng sau, Thiên Lan Phong, bính số 6 động phủ bên trong, đây là La Trần lấy La Thiên hội danh nghĩa, đặc biệt mướn một cái bậc 2 trung phẩm động phủ, nồng độ linh khí xen vào hạ phẩm cùng thượng phẩm ở giữa. Bình thường thời điểm, đều là Mẫn Long Vũ cùng Vương Uyên tại sử dụng, Đoàn Phong cơ bản không gặp qua đến, hắn cùng Phong Hà kết thành đạo lữ về sau, liền tự mình đơn độc thuê một cái hạ phẩm động phủ. Lại cùng thuê lời nói, liền cực kỳ không tiện, về phần đơn độc mướn phẩm động phủ tiêu xài. Điểm này linh thạch đối với Đoàn Phong mà nói, tính không được cái gì, làm khí đường chi chủ, hắn mỗi tháng ít lợi, cho dù so ra kém La Trần, cũng viễn siêu phổ thông trúc cơ chân tu. Giờ phút này, trống rỗng trong động phủ, chỉ có một nam một nữ một mình, đại ca ngươi cùng tam đệ, không đến nhìn một chút ngươi sao? La Trần hỏi, Tư Mã Huệ nương thần sắc bình tĩnh, chuẩn bị bế quan trước đó ta đã cùng bọn hắn tụ qua. Nên nói, cũng đều nói rõ, nàng rất bình tĩnh, xa so với La Trần thấy qua bất kỳ một cái nào sắp trúc cơ người. Đều muốn bình tĩnh, Đoàn Phong trúc cơ trước đó, nhuệ khí 10 phần, Vương Uyên trúc cơ thời điểm, hăng hái, Mẫn Long Vũ khi đó, nhặt lại sơ tâm, quả ảm kiên quyết, về phần Mộ Dung Thanh Liên, bởi vì có Tần Lương Thần chăm sóc, La Trần cũng không rõ ràng đối phương bế quan thời điểm trạng thái như thế nào. Bất quá từ sau tới thất bại đến xem, nàng lúc ấy cho dù trúc cơ chi tâm rất là kiên định, nhưng nhiều nhiều ít ít vẫn là mang theo một ít lo lắng cùng không an. Cùng những người này so sánh, Tư Mã Huệ ương bình tĩnh lộ ra có chút khó tin. Rõ ràng nàng tư chất không bằng những người kia, chỗ gánh vác lo lắng việc vặt vãnh, cũng xa so với những người kia nhiều, nhưng nàng liền là như này thong dong, tựa như đối với trúc cơ thành công hay không, đều không có quá lớn lo lắng. La Trần có chút chần chờ, quỷ thần vấn tâm kính mô phỏng bên trong, Tư Mã Huệ nương là thành công trúc cơ, nhưng đoạn trí nhớ kia, có chút mơ hồ, hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ là mình căn cứ vào nghĩ vung gánh cơ sở logic bên trên. Sinh ra tốt đẹp chờ mong, nhưng nhìn lấy nữ nhân trạng thái, hắn lại có chút cầm không chuẩn. Ngươi chẳng lẽ không sợ thất bại sao? Tư Mã Huệ đương khóe miệng khẽ nhếch, thất bại sẽ như thế nào? La Trần giật mình, thất bại sẽ như thế nào? Tư Mã Huệ đương cười, thành công, ta vẫn như cũ là La Thiên hội tổng giám đốc, trúc cơ thất bại, hội trưởng ngươi chẳng lẽ sẽ tá ma giết lừa, không cần ta nữa, tốt a, khó trách nàng bình tĩnh như vậy, nhìn đến đối với cuộc sống tương lai, đã sớm nhìn thấu, La Trần rõ ràng, mình là không nỡ tốt như vậy một cái giúp đỡ, mặc kệ đối phương thành công hay không. La Thiên hội từ đầu đến cuối đều sẽ có nàng một chỗ cắm rùi. Tư Mã Huệ nương lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, ta cả đời này, theo huynh đệ cùng một chỗ vào Nam ra Bắc, mưa gió trải qua, chập trùng lên xuống cũng nếm cả qua, ta ảo tưởng qua trúc cơ, đã từng cố gắng qua, nhưng ta biết, tán tu muốn trúc cơ khó khăn cỡ nào, vì thế, cố gắng cũng chỉ là chẳng có mục đích cố gắng, hy vọng sao mà xa vời, thế nhưng là, theo ta lên làm La Thiên hội tổng giám đốc, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ từ trên tay của ta tập hợp phán quyết mà qua. La Thiên hội từng bước một phát triển lớn mạnh, ta liền có thể cảm giác được, theo La Thiên hội trưởng thành, ta cũng tại chân chân thật thật bước về phía thành công. Khi ta nhìn thấy Đoàn Phong, Vương Yên bọn hắn lần lượt trúc cơ, ta liền biết, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ta, giờ này ngày này, bất quá chỉ là nước chảy thành sông mà thôi, trúc cơ tại ta mà nói, cũng nên nước chảy thành sông. Nữ nhân bình tĩnh lời nói, như suối nước xóc rách chảy xuôi mà qua, không có gợn sóng quá lớn bao la hùng vĩ, lại là như kia ôn nhuận mà hữu lực. La Trần biết, hắn đã không cần lại nói cái gì động viên lời nói. Rời khỏi động phủ bên ngoài, La Trần đối nàng nhẹ nhàng gật đầu. Xuất quan thời điểm, người ta lúc này lấy đạo hữu tương xứng. Từ Mã Huệ Uyên đè xuống đoạn long thạch chốt mở, mím môi không nói gì. Đông, tiếng vang trầm trầm lên, nghe phía một nam nhân rời đi. Từ Mã Huệ nương dựa lưng vào cự thạch phía trên, trong miệng lẩm bẩm, hội trưởng, ta sẽ cùng với ngươi đồng đạo mà đi. Cảm tạ nhìn điên rồi A bằng hữu 5.000 chi điên tiền khen thưởng. Chương 379, tiên thành đổi chủ, thọ nguyên gần, tổng giám đốc bế quan, xung kích trúc cơ. Tin tức này, như gió đồng dạng càn quét Đan Hà Phong, tất cả là thiên hội tu sĩ, bất luận lão cùng ít, bất luận nam hoặc nữ, cơ hồ đều trong thời gian thật ngắn biết được tin tức này. Đối với vị này đặt ở thế lực khác, liền là một phái trưởng môn, đặt ở tu tiên gia tộc là nhất tộc gia chủ nữ tính tổng giám đốc. Là thiên hội tu sĩ đối tình cảm của nàng, là cực kỳ phức tạp, nàng nghiêm khắc vô cùng, ngăn chặn bất luận cái gì trộm gian dùng mánh lưới hành vi. Một khi phát hiện liền là trọng phạt, nàng chủ trào sản xuất phát triển, liền ngay cả vốn nên dùng để chiến đấu chiến đường tu sĩ. Khi nhàn hạ đợi đều bị nàng đuổi đi làm ruộng, nàng còn cực kỳ keo kiệt, đem hội trưởng lúc trước quyết định phong phú lương bổng, trực tiếp chặt một mảng lớn, nghe nói còn không phải lần đầu tiên làm như vậy. Lúc trước Đại Hà Phường thời kỳ, nàng liền một hơi đem cơ sở lương bổng chặt tới ngọn nguồn. Có thể nói, tại La Thiên hội bên trong không có người thích nàng, đối với nàng, phần lớn là chán ghét cùng e ngại, nhưng là, ai ấy đều thấy được, tại nàng tự mình quản lý bên dưới, La Thiên hội hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, nhanh chóng phát triển đồng thời, không có rơi xuống kẻ yếu, đối với cống hiến lớn cường giả, càng là không tiếc ban thưởng, có nhiều đề bạt, hiện nay, La Thiên hội thực lực, tại xung quanh phạm vi trăm dặm thế lực bên trong, cũng coi như cường đại, thậm chí sớm đã vượt qua uy tín lâu năm tu tiên gia tộc Cảnh gia. Ngay cả xa hơn một chút thần công môn, đều cũng kém xa tít tắp, có không thích tổng giám đốc tu sĩ, đem những công lao này đều thuộc về công cho anh minh hội trưởng đại nhân. Nhưng ở người sáng suốt trong mắt, Từ Mã Huệ Ương công lao là không thể xóa bỏ, bởi vậy, tại những cái kia chán ghét e ngại bên trong, lại kiểu gì cũng sẽ mang lên mấy xoa kính sợ cùng bội phục. Bây giờ, nàng muốn xung kích trúc cơ, có người hy vọng nàng thất bại, sợ nàng về sau cảnh giới cao, càng thêm làm trầm trọng thêm, có người hy vọng nàng thành công, dạng này nàng tốt, La Thiên hội cũng sẽ càng tốt hơn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tổng thể mà nói, cái sau chiếm đại đa số, bởi vì lấy những này thượng vàng hạ cám tâm tư, tại thiếu đi Từ Mã Huệ nương trấn giữ tình huống dưới. Đan Hà Phong trên không tựa hồ cũng tràn ngập vô số táo bạo không khí. Lòng người lưu động a, liền ngay cả ngày thường trồng trọt tu sĩ, thi triển pháp thuật giới đất đều trở nên lười biếng, cực kỳ giống lãnh đạo cấp trên ra ngoài bồi dưỡng, thuộc hạ bắt đầu mò cá lười biếng, có cao tầng rất nhanh liền đã nhận ra loại này dấu hiệu. Nhưng lấy chức vị của bọn hắn, lại rất khó đối với cái này khoa tay múa chân, dù là Đoàn Phong vị này trúc cơ kỳ đường chủ, cũng chỉ có thể quản tốt hắn khí đường kia một mẫu ba phần đất. Cái khác đường khẩu, liền có vẻ hơi không thể ra sức, dạng này, không được, cũng là đến lúc này, lấy trước một chút trong bóng tối không phục Tư Mã Huệ nương luyện khí 9 tầng cao tầng. Mới ý thức tới nàng bình thường tại La Thiên hội bên trong làm ra như thế nào trọng yếu tác dụng. Một chút nghĩ thừa cơ hội này, thay vào đó người, càng là bất đắc dĩ phát hiện, bọn hắn tại La Thiên hội bên trong, tựa hồ xa xa không có nữ nhân kia có uy vọng. Chỉ có thể nói, có ít người bình thường nhìn xem trọng yếu, đợi nàng không có ở đây về sau, mới có thể phát hiện nàng so tưởng tượng bên trong còn muốn càng trọng yếu hơn. Bất quá La Thiên hội nội bộ loại này táo bạo bầu không khí rất nhanh liền biến mất không thấy, bởi vì La Trần đến rồi. Tẩu tử, thân thể ngươi ra sao? La Thiên đại điện bên trong, La Trần nhìn xem buông xuống công huân sổ ghi chép Mộ Dung Thanh Liên, không có trước tiên đi xem kia sổ ghi chép, mà là quan tâm hỏi một câu. Khoảng cách trúc cơ thất bại đã qua hơn một năm, Mộ Dung Thanh Liên tựa hồ đã từ trận kia thất bại bên trong đi ra. Nàng ôn nhu cười nói, đã không còn đáng ngại, nói đến, còn nhờ vào ngươi khi đó trước tiên cứu chữa ta. La Trần lắc đầu, ta cũng không dám giành công, vẫn là Tần đại ca bình thường chiếu cố tốt, hắn cái đại lão thô, làm sao chiếu cố người a? Mộ Dung Thanh Liên cười mắng một câu, chỉ là nụ cười bên trong hạnh phúc, là mắt Trần có thể thấy, một năm qua này, Tần Lương Thần buông xuống ngày thường đại nam tử chủ nghĩa tác phong. Tận tâm tận lực chiếu cố Mộ Dung Thanh Liên, quả thực có chút làm người lau mắt mà nhìn, ngoại nhân đều như này kinh ngạc, huống chi thân ở trong đó. Cảm thụ sâu nhất đạo lữ đâu, nơi này sổ ghi chép, trên cơ bản liền là công huân chính sách đổi trước đó cùng đổi về sau tập hợp. Hơi nhiều, ngươi muốn đem nó xem hết lời nói, có thể muốn tìm chút thời giờ. La Trần chậc chậc lưỡi, có chút sinh sơ cầm lên một bản công huân sổ ghi chép. Từ khi năm đó ở Tà Nguyệt cốc quản lý các chi vị giao cho Tư Mã Huệ nương về sau, hắn đã hồi lâu không có đọc qua những vật này, chợt nhìn lại, lít nha lít nhít, vụn vặt đến cực điểm, nhưng hắn chịu đựng không kiên nhẫn, tỉ mỉ nhìn đi vào, đây là nhất định phải làm. Nếu như nói một thân tinh xảo luyện đan thuật là hắn tồn thế chi cơ, như vậy La Thiên Hội liền là hắn lập thân gốc rễ. Không có La Thiên Hội, thuật luyện đan của hắn sinh ra ích lợi liền muốn giảm bớt đi nhiều. Thậm chí nói, tại hiện tại đã phát triển tình huống dưới, dù là hắn không tự mình luyện đan, La Thiên Hội đều đã có thể miễn cưỡng làm được tự cấp tự túc. Như Mễ Thúc Hoa, Uông Hải Triều Chi Lưu, cũng không có thấy có cái gì thành thạo một nghề. Lúc trước không như thường dựa vào bang phái, tháng ngày trôi qua vô cùng tới nhuần, La Thiên Hội nhân số dù không bằng Phá Sơn Bang cùng Đại Giang Bang nhiều. Nhưng trong hội đều là tinh binh cường tướng, các phương diện nhân tài, luyện đan, đúc khí, bày trận, làm trồng trọt, thậm chí kinh thương, đều cái gì cần có đều có, trong đó không thiếu nghiệp nội tinh anh. Có thể nói, hiện tại La Thiên Hội đã là một đầu chân chính thành niên mãnh thú. La Trần hiện tại muốn làm, liền là tại Tư Mã Huệ Nương vị này ngự thú sư không có ở đây tình huống dưới. Tự mình lôi kéo dây cương, đem đầu này mãnh thú hướng nguyên bản phương hướng chính xác mang. Phòng ngừa nó đi thiên đường đi, tại La Trần nhìn công huân sổ ghi chép thời điểm, Mộ Dung Thanh Liên một mực an tĩnh ngồi ở một bên. Ngẫu nhiên đối phương có nghi vấn thời điểm, nàng liền sẽ lập tức cho ra trả lời. Một năm dưỡng thương, không có nghĩa là không hỏi thế sự. Huân đường động tĩnh bên này, đều quan lại Ngựa Văn Kiệt cùng Tần Lương Thần vì nàng mang về văn kiện phó bản. Gần nhất trở về huân đường, các loại sự vụ, vẫn như cũ kể vanh vách, có trợ giúp của nàng. La Trần rất nhanh liền đối La Thiên Hội nhân sự tình huống. Có bước đầu hiểu rõ, tài vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương diện, hắn vẫn luôn có mật thiết chú ý, bây giờ chỉ cần đem nhân sự nắm giữ, đến tiếp sau xử lý sự tình các loại, liền có thể bắn tên có đích, ung ngung không vội, ngoại môn Khuếch Trương Chiêu, một mực tại tiến hành, Hứa Chấp sự chủ trào, Ti tổng giám đốc Mã Hạch Định, trước mắt ngoại môn tu sĩ số lượng, đã trên trăm, gần như nội môn một nửa, nội bộ cao tầng có người lo lắng, sẽ không tạo thành đuôi to khó vẫy chi thế, đề nghị đem số lượng đè xuống, dính đến ngoại môn sự tình, Mộ Dung Thanh liên lộ ra cực kỳ thận trọng. Rốt cuộc La Thiên Hội không phải tông môn chế độ, thiếu khuyết truyền thừa mang tới lực ngưng tụ, nếu như thật xuất hiện ngoại môn thế lớn, trái lại uy hiếp nội môn tình huống, kia trò đùa liền lớn rồi. Bất quá đối với cái này, La Trần lại không thế nào lo lắng, nội môn chỉ cần có ta ở đây, có tiểu đoàn bọn hắn mấy vị trúc cơ tại, ngoại môn liền lật không dậy sóng tiêu, không cần tham chiếu đại tông môn chế độ, càng hẳn là hướng Phá Sơn Bang bên ngoài thế lực phương diện làm chuẩn. Những này ngoại môn tu sĩ, phần lớn là chạy La Thiên Hội cây đại thụ này tốt che bóng tới. Liền cùng lúc trước Đại Hà Phường những cái kia trực thuộc tại Phá Sơn Bang mấy ngàn tán tu đồng. Dạng, bằng vào ta ý kiến, chèn ép lớn không thể tất, ngược lại có thể tại bảo đảm thân gia tương đối trong sạch tình huống dưới. Lượng lớn Khuếch Trương Chiêu, nhắc lên Phá Sơn Bang, Mộ Dung Thanh liên liền hiểu rõ, khi đó Phá Sơn Bang hạch tâm, là chín đại đường khẩu trung hậu kỳ tu sĩ, đối với những cái kia trung học cơ sở kỳ tu sĩ. Trên cơ bản đều là tại làm châu mã dịch dùng, đãi ngộ gần như tại không, gặp được sự tình, cũng hầu như là thúc đẩy tại trước. Bây giờ đến Thiên Lan Tiên Thành, một bộ này vẫn như cũ có thể dùng, rốt cuộc tu tiên giới bên trong, luyện khí kỳ tán tu là không đáng giá tiền nhất. Cái này một gốc dạ không có, tiếp theo gốc dạ lại lớn lên, Thiên Lan Tiên Thành lại chỗ giao thông yếu đạo, mỗi ngày đều tại hội tụ bốn phương tám hướng tán tu. Những cái kia nghĩ đến Tiên Thành tìm kiếm cơ duyên tán tu, cũng không phải ai cũng có thể giống La Thiên Hội tu sĩ. Có thể tại Thiên Lan Phong trên thuê động phủ, hay là tại Đan Hà Phong trên ăn gia, bọn hắn cần tu luyện, cần một khối linh thịnh chi. La Thiên Hội cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn tự nhiên cũng muốn nỗ lực điểm giá phải trả. Mà chiêu càng nhiều người, cung cấp nuôi dưỡng La Thiên Hội cao tầng tu sĩ liền càng dễ dàng. Đương nhiên, một vị bóc lột nghiền ép là không thể làm, muốn cho bọn hắn thích hợp tấn thăng lối đi, ngoại môn cùng nội môn ở giữa, phải có cái cầu nối, để bọn hắn nhìn thấy ra mặt hy vọng, cụ thể tấn thăng lối đi, trong lúc nhất thời La Trần còn không bỏ ra nổi đến. Hắn cần trước tiên đem toàn bộ đồ vật đều vuốt rõ ràng, mới có thể bắn tên có đích, mà nâng lên lực ngưng tụ. La Trần cầm sổ ghi chép, đình chỉ đọc qua, rơi vào trầm tư, nửa ngày, hắn lấy lại tinh thần, truyền thừa, cũng nên tiến hành, Mộ Dung Thanh liên trần chờ nói, ngươi có ý tứ là nói, La Thiên Hội bên trong, trúc cơ chân tu tính đến ta, đã có bốn vị, so ra kém kim đan đại tông môn, cũng có thể cùng những cái kia suy sụp tiểu môn tiểu phái so sánh hơn thua. Bọn hắn có thể lợi dụng truyền thừa chế độ tăng lên lực ngưng tụ. Chúng ta tự nhiên cũng có thể, La Trần chậm rãi mà nói, trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết định. Ta đã thu Khúc Linh Quân làm đồ đệ, lại thu một cái đồ đệ truyền thừa tại Y Bát, cũng là chuyện đương nhiên. Đoàn Phong một mực có đang dạy học đồ, hắn hoàn toàn có thể từ trong đó xách mấy cái thiên phú tốt, truyền thụ cho hắn đúc khí kỹ nghệ, hay là công pháp Y Bát. Mẫn Long Vũ cho tới nay, trong lòng cũng có trọng trấn Mẫn gia ý niệm, bây giờ Mẫn gia không còn, hắn một thân trận pháp tu vi xuất từ gia tộc, cũng có thể đổi một loại phương thức truyền thừa tiếp. Về phần Vương Uyên bên kia, mặc kệ là làm bộ dáng vẫn là thật lòng thu đồ, ta đều sẽ đi trò chuyện chút. Mộ Dung Thanh liên nghe những lời này, trong lòng nhấc lên tầng tầng gợn sóng, cử động lần này nhìn như bình thường, nhưng trong đó ý vị như thế nào, nàng có thể so sánh ai cũng rõ ràng. La Thiên Hội lão nhân, mặc kệ lại tin cậy cái thế lực này, lại có lực ngưng tụ, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là đem nó xem như một cái nghỉ lại thêm kiếm linh thạch chỗ. Bất quá là cái đãi ngộ càng tốt hơn, quan hệ càng thân cận đại tông môn cửa hàng thôi. Nhưng nếu như thật xác định truyền thừa chế độ, vậy liền hoàn toàn khác nhau, kia mang ý nghĩa La Thiên Hội từ phổ thông tán tu bang phái thế lực đang hướng phía tông môn chế độ tiến hóa, mà tông môn chế độ là không kém hơn, thậm chí thắng qua lấy quan hệ máu mủ là mối quan hệ gia tộc chế độ. Không nói những cái khác, liền sách nàng Tần gia, con trai tiểu hổ từ bái nhập Lạc Vân Tông về sau. Đã qua hơn 10 năm, cái này hơn 10 năm, tuy có chiến tranh nguyên nhân, nhưng quả thật chưa có trở về qua nhà, dù là một lần, từ phía sau khôi phục liên hệ, đối phương thư tín bên trong, cái đôi này cũng phát hiện, đối phương thư tín trung Tần nhiều lần nâng lên trong tông môn sư tỷ, sư huynh, sư thúc những người này, cái loại cảm giác này, quả thực tựa như ở bên ngoài có một cái, nhà mới, đồng dạng, thành thục tông môn chế độ, là thật có thể cho tu sĩ nhà đồng dạng cảm giác. Thậm chí, sẽ để cho người phát ra từ đáy lòng sinh ra cùng tông môn cùng chết sống ý niệm. La Trần truyền thừa chế độ, nếu quả như thật chấp hành xuống dưới, hắn sinh ra lực ảnh hưởng, đem vượt qua Tư Mã Huệ Nương tại nhiệm lúc, chấp hành công huân chính sách, nuốt ngụm nước bọt, Mộ Dung Thanh liên nhịn không được nói, hội trưởng anh minh, tẩu tử khen người thật là dễ nghe. La Trần cười cười, tiếp tục nói, bất quá nếu như truyền thừa, như thế nào thu đồ, đến tiếp sau lại muốn làm sao kéo dài cái này chế độ, đều là không qua loa được sự tình, cái này sự tình, ta cũng chỉ là sách cái mở đầu, cụ thể chi tiết còn phải thương lượng. Tốt, ta tiếp tục xem, tẩu tử ngươi muốn nhàn rỗi nhàm chán, có thể ra ngoài đi một chút, có việc ta bảo ngươi là được. Mộ Dung Thanh liên lắc đầu, vẫn như cũ kiên nhẫn tại ngồi bên cạnh. La Trần tiếp tục đọc qua công huân sổ ghi chép, thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng nhiên, La Trần ánh mắt tại một tờ nơi hẻo lánh trên dừng lại, nhìn xem kia một trang giấy, hắn lâm vào thật lâu trầm tư. Mộ Dung Thanh liên đã nhận ra không ổn, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Lấy nàng đối huân đường trưởng khống, trong đó chi tiết có thể xưng kể vanh vách, rất nhanh liền nhớ lại kia một đoạn nội dung, kia là tại Nhạc Lộc đường phố mướn đan hà điện, dính đến thời hạn mướn gần, vì tiếp tục bảo trì hàng năm 5.000 khối tiền thuê ưu đãi. Cố Thải In nhiều lần tiến về Băng Lan Cung, cuối cùng đem tiền thuê, nói tới 5.000 hai một năm, tăng, không, Cố Thải Y đã tận lực, Thiên Lan Tiên Thành tiền thuê, mỗi năm đều tại trướng, bọn hắn có thể tại 3 năm sau, chỉ tăng như thế điểm, quả thực tính chiếm tiện nghi. Tại quá trình này bên trong, Cố Thải Y xuất lực rất nhiều, tự nhiên nên ghi lại một bút công huân, nhưng mà, La Trần chú ý trọng điểm, lại không ở nơi này, vì sao lần này, không có 3 năm lên thuê, ngược lại định thành ngắn thuê 1 năm. Mộ Dung Thanh Liên đương nhiên trả lời, tự nhiên là bởi vì băng bảo trực luân phiên Thiên Lan Tiên Thành 10 năm kỳ hạn gần, dính đến cùng cái tiếp theo Kim Đan Đại Tông giao tiếp. Thời hạn mướn cũng chỉ có thể 1 năm một tục, cái này a đã là tiên thành lệ cũ, nàng nói đến đương nhiên, nhưng là Trần thần sắc lại hiếm thấy xuất hiện ba động. Băng bảo 10 năm trực luân phiên kỳ hạn đem kết thúc. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Hắn là Thiên Hội chỗ dựa, liền là băng bảo, nếu như tiên thành người cầm quyền, đổi thành những tông môn khác, kia là Thiên Hội các loại sinh ý thế tất lại nhận các loại ảnh hưởng. Ta dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới điểm này. Quen thuộc băng bảo vô hình bên trong che chở, lại quên đến Thiên Lan Tiên Thành, thời gian đều đi qua trọn vẹn 6 năm. Tính toán, tiên thành xác thực muốn đổi chủ, La Trần ánh mắt lấp lóe, khép lại công huân sổ ghi chép, ta muốn đi một chuyến Băng Lan Cung, La Thiên Hội bên này tẩu tử ngươi giúp ta thường xuyên nhiều chiếu khán điểm. Mộ Dung Thanh liên nhẹ gật đầu, đây là nàng thuộc bổn phận sự tình. Chỉ bất quá, nhìn xem La Trần trước khi đi vội vã rời đi về sau. Nàng cũng muộn màng nhận ra ý thức được cái gì, trên mặt thần sắc, cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Băng Lan Cung bên trong, tiếp đãi La Trần, là quen thuộc Thạch Lan, đối phương nói cho hắn một cái tin tức xấu. Băng bảo tất cả trúc cơ chân tu, gần nhất đều không thấy người ngoài, nghe nói tại cùng Thanh Đan Cốc tu sĩ tiến hành giao tiếp. Tiên thành cái tiếp theo 10 năm trực luân phiên tông môn. Là Thanh Đan Cốc, đúng à, Thạch Lan ngọt ngào nói, đây là cùng đấu giá hội tổ chức có liên quan. Năm tiếp theo là nhà nào trực luân phiên, hai nhà tông môn liền sẽ hùn vốn tổ chức, lần trước đấu giá hội, chính là băng bảo cùng Thanh Đan Cốc, mà xuống một lần, liền muốn đến phiên Thanh Đan Cốc cùng Lạc Vân Tông. Nói cách khác, trực luân phiên trình tự là dựa theo băng bảo, Thanh Đan Cốc, Lạc Vân Tông một mực về sau sắp xếp, về phần càng đằng sau, thì là Ai Lao Sơn, Bách Hoa Cung, Viêm Minh, cuối cùng quấn trở lại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nơi này. Như thế, chính là 70 năm một cái luân hồi. Chiếm được tin tức này, là Trần thần sắc hơi chậm. Thanh Đan Cốc người bên kia, hắn cũng nhận biết hai cái trúc cơ chân tu, tựa hồ thế cục sẽ còn tiếp tục duy trì. Bất quá cẩn thận La Trần, đương nhiên sẽ không đem chờ mong đặt ở Đào Dĩ Thăng cùng Tuyên Vân Tử trên thân. Hai người kia, Tuyên Vân Tử có lẽ có thể bằng vào siêu quần bạt tụy luyện đan thuật tại Thanh Đan Cốc có chút địa vị, nhưng gốm một lít, liền tuyệt đối chưa nói tới cái gì chiếm giữ cao vị. Mà lại, vạn nhất Thanh Đan Cốc phái tới trực luân phiên tiên thành. Không phải hắn quen thuộc những người kia, hắn chút nhân mạch này liền hoàn toàn vô dụng. Tiểu Lan, chờ nãy nãy có rảnh rỗi, nói cho nàng một tiếng, ta muốn cùng nàng trò chuyện chút, nếu như có thể mà nói, có thể nhìn thấy Đạm Đài Tận đạo hữu là không còn gì tốt hơn. Thạch Lan lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, được rồi, rời đi Băng Lan Cung, hướng gần nhất Thiên Lan Phong mà đi, đi ngang qua bính số 6 động phủ thời điểm, La Trần dừng lại một hồi, không có Huệ Nương, cái này bận rộn thời gian, ta còn thực sự có chút không quen a. Nhàn nhạt tự giễu một tiếng, La Trần trở về nhà, theo thổ nhạc thuật cùng ba đào thuật đại viên mãn, hắn hiện tại mỗi ngày thời gian nhiều một chút ra. Thông U Đan cũng cà đến đại viên mãn đẳng cấp, một tháng chỉ cần luyện một lần Thông U Đan liền đủ hắn sử dụng. Thời gian lại nhiều một chút ra, tại không chủ động đi học pháp thuật mới tình huống dưới. Hắn thời gian vẫn là cực kỳ dư giả, ngoại trừ luyện chế Ngọc Tủy Đan cùng Ngọc Lộ Đan, thời gian nhàn hạ cơ bản liền dùng để nhìn các loại thư tịch. Còn Hồ Đan Giải, Thiên Bằng Biến, cùng trước đó thu nhận sử dụng mấy bản bậc một đan phương, làm bậc ba luyện đan sư tâm đắc, còn Hồ Đan Giải cho hắn trợ giúp rất lớn. 2-3 năm qua, lúc nào cũng quan sát, kết hợp tự thân cao thâm luyện đan thuật, La Trần bây giờ nhìn kia mấy chương bậc một đan phương, đều cảm thấy vô cùng đơn giản, dù là không cần hệ thống nhập môn, hắn cảm giác chính mình cũng có thể tùy tiện vào tay. Ngay cả Vương Nguyên kia phần, huyết sát đan, đan phương, hắn cũng đã hoàn toàn tìm tòi thông thấu, nếu như Vương Nguyên có thể đem chủ tài góp đủ, hắn tại chỗ liền có thể thử luyện chế. Chỉ tiếc, Vương Uyên tiếp cận rất nhiều tu sĩ tinh huyết, nhau thai cũng có thể từ chợ đen mua được, nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Tuyền Âm Sát, một mực không có tiến đến, nếu không, La Trần liền có thể tự mình ra tay. Là Vương Uyên luyện chế một nhóm huyết sát đan, một đêm tu luyện qua sau, La Trần giản đan hưu hơi thở một canh giờ, đợi cho Hừng Đông liền thăm dò lên vài cuốn sách, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ bất quá, vừa xuất động phủ cửa lớn, bên ngoài tại gió sớm bên trong chờ đợi trung niên nam nhân để hắn sửng sốt một chút. Sớm như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Người đến chính là Thấm Hoa Giang Lý gia tu sĩ, Lý Ánh Trương, trúc cơ người kế tục, tương lai Lý gia trụ cột. Hắn đối La Trần cung kính nói, gia tổ thọ nguyên gần, tọa hóa trước đó muốn cùng tiền bối gặp mặt một lần. Chương 380, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Vào tay ta La Thiên Hội trên đầu, Thấm Hoa Thủy phủ bên trong, La Trần nhìn xem Lý Kim Hoàng, đối phương khoanh chân ngồi ở kia bên trong, hình dung tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản vừa người rộng lớn áo bào, giờ phút này bao phủ tại hắn khô gầy trên thân thể, lại lộ ra trống rỗng, đây cũng là trúc cơ chân tu muốn thọ tận tọa hóa trạng thái sao? Tu sĩ tầm thường có lẽ nhìn không ra, nhưng lấy La Trần thị lực chuyện tốt, linh thức chi nhạy cảm, hắn có thể rõ ràng phát giác được trên người đối phương kia không khô trôi qua khí huyết. Không khóa lại được, đã hướng tới suy bại đạo cơ, triệt để không khóa lại được tu sĩ khí huyết, giờ phút này hắn thân thể, cực kỳ giống một cái cái sàng, một thân tinh khí thần đều đang không ngừng tiết ra ngoài. Đối mặt La Trần dò xét xem kỹ, Lý Kim Hoàng biểu hiện được cực kỳ thản nhiên, hắn không có làm mảy may ngụy trang, thoải mái đem mình trạng thái, hoàn toàn biểu hiện ra cho La Trần, đây là một loại lấy lòng, có thể để La Trần tận khả năng đi tìm hiểu, trúc cơ tu sĩ tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, muốn gặp phải tình huống, như La Trần một ngày kia, cũng luôn lạc tới như này hạ tràng, hắn có lẽ có thể sách trước làm một chút nhằm vào. Hoặc là nói, loại này lấy lòng, từ Thấm Hoa Giang Lý gia cùng Đan Hà Phong La Thiên Hội dựng vào tuyến về sau. Lý Kim Hoàng vẫn đang tiến hành ruột thịt cháu gái thông gia, gả vào Đan Hà núi, đưa trúc cơ đan danh ngạch, thay La Trần xử lý Thông U đan, chính là đến sinh mệnh gần thời điểm, cũng đang tỏa ra dư huy, La Trần có thể minh bạch hắn tâm tư, không có gì hơn hy vọng hắn đi về sau, mình có thể nhiều hơn trông nom Lý gia. Hồi lâu sau, La Trần thu hồi ánh mắt, đạo hữu mời ta tới đây, cũng không chỉ vì này đi. Lý Kim Hoàng hé miệng, nói ra thanh âm, khàn khàn mà hỗn độn, chỗ ta cầu vì sao, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Bây giờ Lý gia đã ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần ta vừa ngã xuống, bốn phía vây quanh đàn sói, có lẽ liền sẽ nhào lên, đem Lý gia cục thịt béo này cắn xé chia cắt, này sẽ là một trận để cho ta chết không nhắm mắt tai nạn. La Trần nhíu mày, có ta La Thiên Hội trông nom, Lý gia những địch nhân kia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Lý Kim Hoàng đau thương cười một tiếng, thật có chút, lấy trước cũng không phải là địch nhân a. La Trần không hiểu, rất nhanh, tại Lý Kim Hoàng giải thích xuống, hắn liền biết đây không phải là địch nhân của địch nhân. Đan Nguyên Môn, nghe được cái tên này, La Trần có chút kinh ngạc, Đan Nguyên Môn chính là lúc trước La Thiên Hội muốn đi vào Thiên Lan cấp thấp đan dược thị trường. Thời điểm, chỗ đối mặt mấy đại chủ muốn đối thủ cạnh tranh một trong. Cái khác trò đùa trẻ con đan dược không nói, trong môn luyện chế dưỡng nguyên đan, vẫn là rất có thị trường, chỉ bất quá tại La Thiên Hội cùng Trịnh gia không ngừng cạnh tranh bên trong. Đan Nguyên Môn dần dần theo không kịp tiết tấu, bây giờ Đan Nguyên Môn thời gian cũng không dễ vượt qua. Bọn hắn dưỡng nguyên đan, dược lực thật không tệ, nhưng là giá cả rất đắt. hết lần này tới lần khác còn không hạ giá, đến mức hiện tại lượng tiêu thụ không ngừng giảm bớt, vẻn vẹn chỉ có một chút quen thuộc mối khách cũ đang kéo dài mua sắm mà thôi. Nói thật, La Trần đã sớm không đem đan nguyên môn để ở trong mắt. Đan dược không có gì sức cạnh tranh, trong môn cũng chỉ có một vị trúc cơ trung kỳ lão tu sĩ mà thôi. Mà lại, Thấm Hoa Giang Lý gia, lúc trước nhưng cũng là bán ra bậc một tu hành đan dược. Bọn hắn không phải là các ngươi Lý gia cho tới nay đối thủ cạnh tranh sao? Lý Kim Hoàng lắc đầu, chậm rãi nói, là đối thủ cạnh tranh, cũng là hợp tác đồng bạn, đan nguyên môn luyện chế dưỡng nguyên đan, cần một loại chủ tài, tại Thiên Lan Tiên Thành chỉ có ta Thấm Hoa Giang Lý gia tại đại quy mô trồng trọt. Tại đan nguyên môn lão trưởng môn còn chưa có đi thế trước. Hai nhà chúng ta liền tạo thành quan hệ hợp tác, bởi vì chủ tài bị ta Lý gia đem khống, cho nên bọn hắn dưỡng nguyên đan giá cả mới không hạ xuống được. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là nói, một khi ngươi đi, đan nguyên môn sẽ nhịn không được động thủ. Đúng vậy a, nhà ai hy vọng mạng của mình mạch bị người khác cầm nắm ở trong tay. Đan nguyên môn đương nhiệm trưởng môn, danh tự không thể thi, rất nhiều năm trước, cũng bởi vì một tay tinh xảo luyện đan thuật, được tôn lấy đạo hiệu đan nguyên tử, ngược lại là cùng La Trần tại Đại Hà Phường thời kỳ thường dùng đạo hiệu đan trần tử có chút tương tự, nếu như hắn muốn ra tay đối phó Lý gia lời nói. Cụ thể cảnh giới bao nhiêu? La Trần hỏi, sao ta thấp một tầng, trúc cơ bốn tầng dáng vẻ. Lý Kim Hoàng lúc này trả lời, nghe được là cảnh giới này, La Trần trong lòng có điểm lực lượng, không sao cả, đến lúc đó, ta sẽ ra tay, ngươi. Lý Kim Hoàng bán tín bán nghi, không phải hắn không tin tưởng La Trần, thật sự là đối phương trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, tại hắn hoài nghi bên trong, La Trần bấm một cái linh quyết, một cỗ hùng hồn linh lực ba động chậm chậm khuếch tán ra đến. Khí thế sắc bén, không thua Lý Kim Hoàng lúc toàn thịnh, thậm chí, ẩn ẩn có chỗ thắng chi. Lý Kim Hoàng mở to hai mắt nhìn, ngươi chừng nào thì trúc cơ trung kỳ rồi? Ngay tại mấy ngày nay, La Trần từ tốn nói, lời nói bên trong ẩn chứa cường đại tự tin, bảo vệ Lý gia, không chỉ là bởi vì Lý Kim Hoàng mấy năm qua này không ngừng lấy lòng, cũng ở chỗ Lý gia có thể là La Thiên Hội cung cấp to lớn lợi ích. Lý gia tuy được xưng là đan dược thế gia, nhưng luyện đan sinh ra ích lợi chỉ là một phần rất nhỏ, bọn họ gia tộc chủ yếu nhất tài nguyên vẫn là dược liệu sinh ý. Lúc trước La Thiên Hội Ngọc Tủy Đan giết vào thị trường về sau, đối còn lại đồng hành đều tạo thành đả kích cực lớn. Trong đó tu lợi chính là Trịnh gia, chịu ảnh hưởng nhỏ nhất là Thấm Hoa Giang Lý gia, bởi vì đối phương chủ yếu kinh doanh vốn cũng không phải là luyện đan, mà dược liệu của bọn họ sinh ý, liền ngay cả La Trần đều cực kỳ đỏ mắt, lo liệu đạo nghĩa cùng hứa hẹn, tại Lý Kim Hoàng tọa hóa về sau, La Trần sẽ không xâm chiếm Lý gia dược liệu sinh ý. Nhưng La Thiên Hội lại có thể cùng Lý gia chiều sâu hợp tác, đem những dược liệu kia sinh ý làm lớn làm mạnh, từ bên trong chia cắt một bộ phận lợi nhuận ra, không nói những cái khác, chỉ là lấy ổn định giá mua sắm một chút dược liệu dùng riêng, liền có thể là La Thiên Hội tiết kiệm một số lớn linh thạch chi phí. Cảm thụ được La Trần kia hùng hồn linh lực ba động, Lý Kim Hoàng sau khi hết khiếp sợ, chính là không cầm được tiếng khen, tốt, tốt, tốt, ngươi có thực lực này, liền không thể tốt hơn. La Trần tự tin đắc ý sau khi, nhưng cũng có chút hiếu kỳ, cho dù ta không có tấn thăng trúc cơ trung kỳ, bằng vào ta La Thiên Hội tứ đại trúc cơ chân tu thực lực, cũng đủ để trấn nhiếp kia đan nguyên tử, ngươi không cần lo lắng cái này sự tình a. Lý Kim Hoàng thu liễm ý cười, thần thái lại lần nữa trở nên ngưng trọng, đàn sói vây quanh, lại há lại chỉ có từng đó đan nguyên môn cái này một nhà. La Trần lắc đầu, vậy các ngươi Lý gia người bình thường mạch nhìn đến chỗ đến chẳng ra sao cả a. Cùng nhân mạch quan hệ thân cận không quan hệ, bất quá là thất phu vô tội, mang ngọc có tội thôi. Lý Kim Hoàng thản nhiên nói, Lý gia chiếm cứ cái này một mảnh địa vực, tiềm lực hạn mức cao nhất thậm chí so ngươi Đan Hà Phong còn muốn lớn. Bởi vì lấy phần này lợi ích, mặc kệ ta bình thường gặp lại làm người, một khi ta đi, chắc chắn sẽ có người nhịn không được động thủ. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, còn lại địch nhân, lấy phán đoán của ta, phần lớn sẽ chỉ tạm thời làm bàng quan, duy chỉ có Hồ gia, cùng ta Lý gia có sinh tử đại thù. Hết lần này tới lần khác những năm này, bọn hắn cực kỳ hiếu chiến, hút khô nhất tộc tài phú, cứ thế mà bồi dưỡng được ba vị trúc cơ chân tu. Ta như đi, bọn hắn mặc kệ là bởi vì lợi ích, hay là bởi vì cừu hận, đều tất nhiên sẽ đối ta Lý gia ra tay. La Trần thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đối phương trong miệng Hồ gia, hắn tự nhiên là biết đến, đàn đồi Hồ gia, một môn ba trúc cơ, 10 năm gần đây đến, thanh thế khá lớn, hoàn toàn không kém hơn lần lượt sinh ra trúc cơ chân tu La Thiên Hội. Thậm chí bởi vì đối phương là Thiên Lan bản thổ gia tộc, Tiên Thành tán tu còn muốn xem trọng bọn hắn mấy phần, đem nó cùng đồng dạng một môn ba trúc cơ Cổn Long Tích Trịnh gia làm so sánh. Bất quá, tại chính thức hiếu thức chi sĩ trong mắt, cái này đàn đồi Hồ gia cũng không làm sao lên được mặt bàn. Trong tộc tam đại trúc cơ, là dựa vào hút khô toàn cả gia tộc tư nguyên, liều lĩnh đề bạt ra tới, lại đều chỉ có trúc cơ sơ kỳ thực lực mà thôi. Cái này cái gọi là hút khô, hai chữ, tuyệt không phải ăn nói suông, đó là chân chính hút khô. Theo lý mà nói, phía trên có được 3 cái trúc cơ chân tu, phía dưới kia khẳng định luyện khí kỳ tu sĩ một đống lớn đi. Nhưng Hồ gia không phải như vậy, trong tộc luyện khí tu sĩ, trôi qua gọi là một cái khổ không thể tả. Hồ gia cũng là đan dược gia tộc, thậm chí cũng là lúc trước La Thiên hội giết tiến đan dược thị trường đối thủ cạnh tranh một trong. Tại bọn hắn trong tộc, phụ trợ luyện đan không gọi dược đồ hòa công, gọi dược nô, lửa nô, suốt ngày, không biết ngày đêm luyện đan, con đường đoạn tuyệt hạng người, nổ lô vẫn lạc hạng người, linh lực hao hết khó mà tiến giai hạng người, nhiều vô số kể, hiện nay, Hồ gia có thể chiến đấu luyện khí tu sĩ cũng liền còn lại mười mấy người. Có thể nói, Hồ gia mấy trăm năm nội tình, tại thế hệ này trực tiếp bị hết sạch, liền như này, mới cứ thế mà trồng chất ra 3 cái trúc cơ chân tu. Loại này cực kỳ hiếu chiến phương thức kinh doanh, phóng tới nơi nào, đều là bị người xem thường. Lý Kim Hoàng nói bọn hắn sẽ ngang nhiên ra tay đối phó Lý gia. La Trần La Thư, đối phương cũng đã gần muốn cùng đồ mạt lộ, gia tộc nội tình bị hút khô. Đan dược sinh ý gặp La Thiên hội cùng Trịnh gia to lớn đả kích. Tam đại trúc cơ chân tu lại cực kỳ cần tu luyện tư nguyên. Các loại bất lợi nhân tố gia trì dưới, bọn hắn đối Lý gia sớm đã thèm nhỏ dãi như khát. Cũng liền Lý Kim Hoàng lung lay sắp đổ, gia bất tử, lấy trúc cơ trung kỳ cảnh giới, áp chế trong bọn họ tâm xúc động thôi, như Lý Kim Hoàng tọa hóa về sau, bọn hắn động thủ. La Trần suy tư dưới loại tình huống này, hắn nên như thế nào ứng đối, nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng, một cái trúc cơ trung kỳ, 3 cái trúc cơ sơ kỳ, ta La Thiên hội, ứng phó được đến. Nghe thấy La Trần nói như vậy, già nua đến không còn hình dáng Lý Kim Hoàng vui mừng cười. Hắn nhìn ra La Trần bảo vệ Lý gia quyết tâm, gặp nụ cười của hắn, La Trần tức giận liếc mắt, tình thế nếu thật là như thế phát triển, vậy ta La Thiên hội ra lớn như thế khí lực, các ngươi Lý gia tự nhiên cũng muốn nỗ lực tương ứng giá phải trả. Chí ít ta muốn tương lai Lý gia dược liệu sinh ý một nửa lợi nhuận. Một nửa, đây đối với bất luận cái gì tu tiên gia tộc tới nói, đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhưng Lý Kim Hoàng vẫn tại cười, ta như đi, còn lại một nửa lợi nhuận, cũng đầy đủ trèo chống chiếu trương trúc cơ kỳ tu luyện. La Trần nhận đồng nhẹ gật đầu, lấy đi nhiều như vậy lợi nhuận, lại cũng sẽ không đem Lý gia ép lên tuyệt lộ. Còn lại nước canh, là đầy đủ thấm hoa giang Lý gia tiếp tục sinh tồn. Hắn làm người làm việc, hoặc là chém tận giết tuyệt, hoặc là liền là người tốt ta thật lớn nhà tốt. Trong đó phân tắc vẫn luôn nắm đến phi thường đúng chỗ. Chỉ bất quá, hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không đúng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Kim Hoàng kia ngậm lấy nụ cười bên trên. Ngươi có phải hay không? Còn có lời gì chưa nói xong? Lý Kim Hoàng nhẹ gật đầu, La Trần một mặt im lặng, là hắn biết lão nhân này sắp đến chết rồi. Cân nhắc sự tình đều vẫn là như kia đầy đủ. Trước đó sở dĩ cảm thấy không thích hợp, là bởi vì hắn tại một phen sau khi tự hỏi, phát hiện mặc kệ là đan nguyên môn, vẫn là đàn đồi Hồ gia, đều thuộc về La Thiên hội có thể ứng phó phạm chủ bên trong. Dù là liên hợp lại, La Trần cũng không hề sợ hãi. Đối phương lấy ra kia bộ phận lợi ích, tựa hồ cũng tại Lý Kim Hoàng đoán trước bên trong. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, đối phương không đạo lý dễ trịnh mà trọng chi, cùng hắn tại trước khi chết trước đó gặp cái này một mặt. Theo tình thế phát triển, La Trần kiểu gì cũng sẽ như trước đó thương lượng như kia đi làm. Làm gì, lại vẽ vời thêm chuyện. Tại La Trần nhìn chăm chú, Lý Kim Hoàng chậm rãi mở miệng, tiên thành trực luân phiên tông môn, muốn đổi. Cái này ta biết, vậy ngươi biết, mỗi lần thay phiên thời điểm, liền là Thiên Lan Tiên Thành phụ cận thế lực hỗn loạn nhất thời điểm sao? Lúc này Tiên Thành đổi chủ, tông môn tu sĩ cố lấy giao tiếp các loại đồ vật. Trên dưới không người chủ trì, đội chấp pháp không đạt được gì, loạn tượng dần dần lên, luôn có người lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ta La Thiên hội có băng bảo là chỗ dựa, dám có người phạm thượng, có chỗ dựa thế lực, có nhiều lắm, ta Lý gia còn cùng Thanh Đan Cốc có giao tình đâu. Đến nguy nan thời điểm, bọn hắn sẽ ra tay xen vào việc của người khác. La Trần lắc đầu, hắn cùng băng bảo quan hệ, không chỉ có riêng chỉ là có giao tình đơn giản như vậy. Trong đó dính đến lợi ích, chính là kim đan thượng nhân tuyệt tình tiên tử đều vô cùng xem trọng. Nếu như thật gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ, băng bảo cho dù không phải tiên thành chi chủ, cũng sẽ không đối với hắn La Trần thấy chết không cứu. Phải biết, tuyệt tình tiên tử giai đoạn trước đã tại hắn La Trần trên thân, bỏ ra to lớn chi phí. Gặp La Trần không tin, Lý Kim Hoàng thở dài, trăm năm trước, đan hà phong mẫn gia bị hủy bởi tông môn thay phiên. Tiên thành đổi chủ thời điểm, 20 năm trước, tiểu kính Hồ Phù gia cũng kém không nhiều là xuống dốc tại thời kỳ này, vết xe đổ, hậu sự chi sư, đạo hữu, ngươi không cần thiết chủ quan a. La Trần lơ đễnh, đối phương cũng không hiểu rõ, hắn luyện chế ngọc lộ đan đối với băng bảo là loại nào trọng yếu. Một số thời khắc, lợi ích duy trì quan hệ, hơn xa cái gọi là bạn cũ tình cảm, gặp đối phương trên mặt toát ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. La Trần không có ý định lại làm quấy rầy, nếu không có chuyện khác, ta liền đi, đạo hữu sau khi tọa hóa, ta tất nhiên vì ngươi tiễn đưa. Còn có một chuyện, Lý Kim Hoàng gọi lại chuẩn bị rời đi La Trần. Ta có một bậc ba pháp thuật, vọng đạo hữu tập chi, cầu cái nguyệt phiếu đi, rất lâu không cầu, ngẫu nhiên cầu một cầu cũng là rất tốt. Chương 381, an tọa bờ sông, Gặp Dương mà chết, thấm hoa giang bờ, thâm trầm trong màn đêm, nước sông phát ra ào ào âm thanh, một lão giả ngồi một mình trên tảng đá, ánh mắt tang thương, ngóng nhìn sông lớn cuồn cuộn chảy về hướng đông. Tại phía sau hắn, một nam tử trung niên đứng chắp tay, nhìn qua lão nhân bóng lưng tràn ngập tình cảm quấn quýt. Gió đêm gào thét, đập tràn đầy nếp uốn gương mặt, dĩ vãng chỉ coi thanh phong quất vào mặt, giờ phút này Lý Kim Hoàng lại cảm thấy có mấy phần rét lạnh. Thân thể vậy mà run rẩy, Lý Ánh Dương mặt mang lo lắng, "Lão tổ, nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi." Lý Kim Hoàng giơ tay lên, cự tuyệt đề nghị này, nâng tay lên không có buông xuống, ngược lại hướng phía trước duỗi ra, phảng phất muốn chạm đến dưới thân kia cuồn cuộn sông lớn chi thủy. Chiếu Trương a, lão phu thọ nguyên sắp hết, cảm giác sâu sắc nhân sinh chi gian nan, tựa như cái này không thôi chi trường giang, tuy có đi về hướng đông biển cả ý chí, lại quá trình từ từ, tiền đồ nhiều gian khó, nhưng nước sông chảy về hướng đông luôn có vào biển thời điểm. Mà ta hưng thịnh gia tộc ý chí, lại khó mà thực hiện, làm người thương tiếc cả đời, già nua tiếng lọt vào tai, nhưng lại tựa như vào phế phủ bên trong, lão tổ Lý Kim Hoàng cả đời này, đem tất cả tâm tư, đều đặt ở Trấn Hưng thấm hoa Lý gia bên trên, sắp đến chết già, vẫn như cũ trên dưới bôn tẩu, liên lạc minh hữu, liền sợ mình đi về sau, Lý gia như kia phù gia đồng dạng mưa rơi gió thổi đi. Có thể nói cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, đời này của hắn, ngoại nhân nhìn đến phong quang vô cùng, nhưng chỉ có thân cận người, mới biết được kia phong quang phía dưới, Lý Kim Hoàng trong lòng có loại nào không cam lòng, thọ không cho hắn a. Lý Ánh Trương chỉ cảm thấy trái tim giống như bị người nắm chặt đồng dạng, làm hắn khó mà hô hấp, hắn nức nở nói, lão tổ chi tâm, cháu trai có thể hiểu được một hai, lão tổ thông minh cơ trí, ánh mắt như đuốc, khát vọng Trấn Hưng gia tộc, này xác thực thuộc chúng ta ý chí, nhưng mà, giọt nước chi thủy rót thành giang hà, đã thuộc không dễ, chảy xiết hướng trước, tụ hợp vào biển cả thời điểm, thì sẽ cảm thấy tự thân chi xa vời. Như ngài, như ta, đều là thiên địa một phù du, gia tộc chi Trấn Hưng lớn mạnh, không tại ngài ta một hai thế hệ, mà ở chỗ thật dài thật lâu, hương hỏa không dứt, gió sớm quét, có chim nước bay lên, phun lên bọt nước vô số, thật dài thật lâu, hương hỏa không dứt. Lý Kim Hoàng nhắc tới lời này, bỗng nhiên thoải mái cười to, ha ha ha, tiếng cười ù ù, vang rền mấy chục dặm, thấm hoa giang bên trên, cá bơi bốc lên, chim nước kinh lên, càng có nơi dừng chân hai bên bờ hèn mọn tán tu ngạc nhiên ở giữa từ trong mộng bừng tỉnh. Ước chừng bảy hơi thở về sau, tiếng cười dần dần nghỉ, Lý Kim Hoàng vui mừng nói, nhìn đến tu hành, cửu trọng hồi nguyên, hoàn toàn chính xác đưa ngươi tính tình mài luyện được, là lão tổ có phương pháp giáo dục. Lý Kim Hoàng cười cười, tay khẽ vẫy, một thanh liền vỏ trường kiếm hiện lên ở trong tay, kiếm dài ba thước bảy tấc, vỏ kiếm tuyên lấy tầng tầng gợn sóng, chính là lấy cá mập chi ra thuộc gia chế mà thành. Giờ phút này, kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại tản ra một cỗ cường đại sóng linh khí. Nếu như thế, vậy ngươi có tư cách kế thừa thanh này Ly Long kiếm. Lý Ánh Trương cả kinh nói, đây là lão tổ ngươi thiếp thân pháp bảo, cháu trai bất quá luyện khí kỳ như thế nào có thể kế thừa. Hắn nhìn ra được, kiếm này không có trải qua huyết tế, hắn không cách nào lấy đồng nguyên huyết mạch kế thừa kiếm này, nhưng mà, tại Lý Kim Hoàng sáng rực ánh mắt bên trong, hắn đến cùng vẫn là lấy hết dũng khí nhận lấy trường kiếm. Cháu trai chắc chắn thành công trúc cơ, không rơi vào Ly Long kiếm chi uy, cực kỳ tốt, từ nay về sau, ngươi liền là thấm hoa Lý gia tộc trưởng. Lý Kim Hoàng vui mừng nhẹ gật đầu, nghiêng đi thân đi, một đôi tang thương con ngươi nhìn qua phương đông, thâm trầm bóng tối bao trùm lấy khôn cùng sông lớn, cuồn cuộn lưu động nước sông không ngừng đi về hướng đông. Bỗng nhiên, có một vệt đạm kim quang mang, từ bao la chân trời chậm chậm thăng lên, hắc ám mất đi, quang minh nở rộ, vạn khoảnh sóng biếc, gió sớm lượn lờ, tại cái này tuyệt mỹ chi cảnh dưới, Lý Ánh Trương có một giây lát thất thần, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phía trước người đã mất âm thanh, một cỗ bi thương quanh quẩn trong tim. Cháu trai Lý Ánh Trương, cung tiễn lão tổ, đan hà phong bên trên, La Thiên đại điện bên trong, La Trần vuốt vuốt trên tay hiện hoàng ngọc giản, trong lòng có một cỗ không hiểu nặng nề, lão gia hỏa, có cần phải làm được như thế quyết tuyệt sao? Hắn có thể lý giải, nhưng lại không cách nào cảm động lây Lý Kim Hoàng lựa chọn. Thở dài, La Trần thận trọng đem hiện hoàng ngọc giản thu nhập trong ngực. Ngoài cửa truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, Trung Nguyên Lễ tiến vào đại điện, bẩm hội trưởng, thấm hoa giang Lý gia phát tới buồn báo. Tộc trưởng Lý Kim Hoàng vào hôm nay sáng sớm thọ tận tọa hóa. Lúc đó an tọa bờ sông, gặp sơ dương mà chết, thân tôn Lý Ánh Trương tiễn biệt, hai bên bờ rất nhiều tán tu chứng kiến, rốt cục chết sao? La Trần nhẹ giọng nỉ non nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng viên đông thăng làm luyện khí 9 tầng cao thủ, tại cái này trống trải đại điện bên trong, nghe được hết sức rõ ràng, hắn có chút kinh ngạc, cái gì gọi là rốt cục chết, chẳng lẽ hội trưởng đang mong đợi người kia chết? Hắn cắn răng, đem những cái kia không nên có tâm tư vãi ra, cung kính hỏi, hội trưởng phải chăng muốn đích thân đi một chuyến? Rất nhiều người đều biết, La Trần cùng Lý Kim Hoàng quan hệ không tệ. Từ ban đầu xác định thông gia đến nay, bình thường có nhiều đi lại, cho nên, hắn mới có câu hỏi này, nào có thể đoán được. La Trần lắc đầu, ta thì không đi được. Lão hữu vừa đi, hồn bay lên trời, đi cũng bất quá chỉ làm thêm đau xót. Bên này tập tục là muốn đặt linh cữu 7 ngày đúng không? Chu Nguyên Lễ gật đầu, thật là như thế, tu sĩ thờ phụng thọ tận người, chết rồi 7 ngày, sẽ hồi hồn, bởi vậy, sẽ đình thi 7 ngày, mà đối đãi hồn về. Cái tập tục này, tại tu tiên gia tộc bên trong nhất là thịnh hành, đúng nga, chúng ta chân tu, hoặc thuận thiên mà đi, hoặc nghịch thiên vùng dậy lên, lúc còn sống cực điểm vinh nhục, chết rồi chôn xương núi xanh, làm sao để ý thân hậu sự, cũng chỉ có tu tiên gia tộc, sẽ tiên thư việc này, La Trần thản nhiên nói, vậy ta liền bảy đầu tiên thời điểm, lại đi tiễn hắn một đoạn đi. Bất quá tin tức này, ngươi có thể truyền xuống, để Viên Đông Thăng vợ chồng về nhà ngoại một chuyến, lấy tận hiếu đạo, tuân mệnh. Chu Nguyên Lễ lúc này lĩnh mệnh rời đi. Tại La Trần bế quan kia một năm thời gian bên trong, La Thiên Hội cùng Lý Gia Thông Gia đã chứng thực, dược đường Viên Đông Thăng cùng Lý Kim Hoàng cháu nữ Lý Ánh Quân kết thành vợ chồng, lẫn nhau là đạo lữ. Khi tin tức kia truyền đến Lý Ánh Quân tai bên trong lúc, nàng tại chỗ liền lệ như suối trào. Viên Đông Thăng giao phó xong dược đường việc vặt về sau, bồi tiếp nàng liền trở về Thấm Hoa Giang Lý gia tộc. Không chỉ có như thế, tại Mộ Dung Thanh Liên an bài xuống, La Thiên Hội cũng đưa đi một phần nên có trọng lễ, dùng cái này biểu hiện hai nhà quan hệ chi thân mật. Chỉ là một chút cơ trung kỳ tu sĩ cái chết tại Thiên Lan Tiên Thành vén không lên cái gì gợn sóng, nhưng đối với có quan hệ người, tin tức này vẫn là lấy gió đồng dạng tốc độ truyền khắp. Đan Nguyên Môn Trung trưởng môn Đan Nguyên Tử từ báo tang nhân khẩu bên trong biết được tin tức này, kia một cái chớp mắt hắn mừng rỡ như điên. Ta tu đạo hơn 150 năm, bây giờ bất quá trúc cơ 4 tầng, hết thảy chỉ vì tài lực không đủ, tư nguyên không đủ, nếu ta có thể đoạt lấy Lý ra những thuốc kia ruộng, dưỡng nguyên đan chi phí liền có thể khống chế lại, đến lúc đó, chưa chắc không thể quét qua xu hướng suy tàn, thắng qua La Thiên Hội cùng Trịnh gia. Đan Nguyên Tử thần sắc kích động vô cùng, hắn không phải người ngu, La Thiên Hội cùng Trịnh gia cạnh tranh, ban đầu còn hừng hực khí thế, nhưng tranh giành lâu như vậy, hai nhà không chỉ có không có thương cân động cốt, ngược lại càng kiếm càng nhiều. Mà bọn hắn những này tọa sơn quan hổ đấu hạng người lại sắp chết đói, cái này rất rõ ràng là hai nhà đang đánh ăn ý khung, đứng đắn ghê tởm. Nhưng hắn không dám đi trêu chọc hai cái này thế lực, một thế lớn, một lưng tựa băng bảo, đều không phải hắn có thể chọc nổi. Nếu như có thể khống chế chi phí để dưỡng nguyên đan một lần nữa tại Thiên Lan cấp thấp đan dược có được một chỗ cắm rùi, vậy hắn liền có thể kiếm lời lớn. Phải biết kia hai nhà làm phế đối thủ, không chỉ có riêng là Đan Nguyên Môn, thị trường đã bị thanh trống đi. Vừa nghĩ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.